Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chiêu mộ mặt khác tiểu đội. Còn có những người khác, Thang Kỳ nhịn không được hỏi, vài phần đồng tình, vài phần không thể tưởng tượng, hơn nữa vài phần tức giận. Mọi người đều bị cái này thiên khung hệ thống không biết xấu hổ sợ ngây người, như vậy cũng tốt ý tứ. Kêu chiêu mộ, rõ ràng chính là bắt cóc, bức bách, uy hiếp, mới được đến bọn họ trợ giúp. Xin hỏi, trên đời này sao có thể sẽ có người chủ động mạo sinh mệnh nguy hiểm? Đi hoàn thành một ít không biết cái gọi là nhiệm vụ. Đúng vậy, thiên khung hệ thống nói, ở bất đồng thời không? Có rất nhiều giống ngài giống nhau người ở giữ gìn thời không hòa bình. Căn cứ năng lực đánh giá, mỗi chi đội ngũ giải khóa nhiệm vụ cấp bậc đều không giống nhau, Chu Minh Hiên cười nhạo một tiếng. Sau đó hỏi, ta liền hỏi một chút, hoàn thành ngươi phân công nhiệm vụ có hay không khen thưởng? Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói. Vốn dĩ cũng không có đối này hố cha hệ thống ôm cái gì hy vọng, mọi người cũng không trông cậy vào. Sẽ có cái gì khen thưởng, ai ngờ thiên khung thế nhưng tiếp thượng Chu Minh Hiên nói. Hoàn thành ta vì ngài quy hoạch nhiệm vụ sau, ngài sẽ được đến ta vì ngài cung cấp khen thưởng, thiên khung hệ thống có quan hệ với thời không? Quản lý, nó có thể cho khen thưởng đương nhiên không phải vật chất thượng. Tuyệt đối cùng thời không có quan hệ, nghe được nó nói như vậy, Quý Vũ thời thần sắc hơi hơi vừa động, liên quan lông mi đều rung động một chút, rồi lại thực mau quy về bình tĩnh. Hắn từ trước đến nay am hiểu che giấu cảm xúc, bình tĩnh tự giữ, sẽ không đem hỉ nộ hiện ra sắc. Tự nhiên mọi người cũng vô pháp biết được hắn nội tâm ý tưởng, nhưng Tống Tình Lam biết, làm trò mọi người. Tống Tình Lam vẫn chưa đem ánh mắt đầu hướng Quý Vũ thời mảy may, mà là hỏi, cái gì khen thưởng, xuyên qua thời không, vẫn là đổi cái thời không sinh hoạt, hoặc là, đem chúng ta bỏ vào giống nơi này giống nhau ảo cảnh. Thiên khung hệ thống, ở không ảnh hưởng thời gian tuyến tiền đề hạ, ta sẽ cung cấp ngài một lần sở yêu cầu bất luận cái gì khen thưởng, nói cách khác. Không chỉ có Tống Tình Lam vừa rồi nêu ví dụ những cái đó đều có thể. Thiên khung thậm chí còn có thể cho bọn hắn càng nhiều, đối với tại đây một phương diện có nhu cầu. Có tiếc nuối người tới nói, này đơn giản là một cái thật lớn dụ hoặc, nhưng là đối với không có nhu cầu, đối chính mình hiện thực sinh hoạt cảm thấy vừa lòng người tới nói. Cái này khen thưởng liền rất dâu ria, nhưng người dục vọng là vô hạn. Vô luận như thế nào, có khen thưởng tổng so cái gì đều không có muốn tới đến hảo, đại gia oán giận tâm tình hơi chút được. Đến bình phục thiên khung hệ thống lại nói, hoàn thành nhiệm vụ sau, ngài có thể lựa chọn lập tức đổi nên khen thưởng, cũng có thể lựa chọn lưu lại, tiếp tục giải khóa càng nhiều nhiệm vụ, thu hoạch càng nhiều khen thưởng. Đưa ra vấn đề này Chu Minh Hiên. Thôi bỏ đi, ai mẹ nó còn tưởng tiếp tục giải khóa nhiệm vụ của ngươi. Tống Tình Lam trực tiếp đóng cửa thực tế. Ảo hình chiếu, đem thiên khung hệ thống cũng cùng nhau đóng cửa, nếu không. Chúng ta vẫn là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày đi, Lý Thuần nhược nhược mà nói. Khối Rubik, nghe tới liền thật đáng sợ, nhiệm vụ này cũng vô pháp chuẩn bị, Thang Kỳ nói. Duỗi đầu cũng là một đao, xúc đầu cũng là một đao. Chuyện sớm hay muộn, đại gia bắt đầu thảo luận, Thang Nhạc vô ngữ mà nói. Ta cũng cảm thấy, vừa rồi không biết nhiệm vụ là gì còn hào, hiện tại cái gì đều đã biết, làm ta ở chỗ này chơi mấy ngày ta cũng không an tâm. Siêu Chu Minh Hiên, hừ một tiếng. Tỏ vẻ tán đồng, Đoạn Văn Tắc nói. Quý cố vấn, ngươi thấy thế nào, nói ra muốn trước nhìn xem nhiệm vụ là gì đó người là Quý Vũ thời. Hắn quả nhiên nhạy bén, đại gia biết nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau tự nhiên sẽ cân nhắc lợi hại. Quý Vũ thời. Nghĩ nghĩ, lúc này đây nhiệm vụ, so trước vài lần đều phải hung hiểm mơ siêu, ta ở suy xét một vấn đề. Cái gọi là tử vong đào thải rốt cuộc chỉ cái gì? Hắn lòng bàn tay thượng phiên, cấp chính mình biến ảo ra một viên sô-cô-la, lột ra giấy thiếc giấy bỏ vào trong miệng. gương mặt phồng lên một khối, tựa chậm rãi nhấm nháp sô-cô-la cay đắng. Làm chính mình trở nên càng thêm thanh tỉnh. Hắn chậm rãi nói, ở Ouroboros nhiệm vụ, chúng ta gặp phải tử vong đào thải tuy rằng đáng sợ. Nhưng là bởi vì thời gian miêu tồn tại, chúng ta mỗi một lần đều có thể toàn viên sống lại. Ở Chaos nhiệm vụ tuy rằng không có thời gian miêu, nhưng là chúng ta đóng cửa thời không cái khe về sau. Khe hở thời không mọi người cùng sự đều sẽ trở lại bị hút vào trước nguyên thủy trạng thái. Mọi người cũng có thể chết mà sống lại, mà bọt khí thế giới, tác lại tiến vào một cái lớn hơn nữa thời gian miêu. Chúng ta rời đi về sau bọn họ liền sẽ bắt đầu tuần hoàn. Chết đi người đồng dạng sống lại, theo Quý Vũ thời nhẹ nhàng tự thuật phân tích. Mọi người đều dần dần an tĩnh lại. Căn cứ Quý Vũ thời ý nghĩ triển khai tự hỏi, Tống Tình Lam cũng có một ít tân ý nghĩ. Nhưng là hắn không có ra tiếng đánh gãy, bảy đội mọi người đã phi thường thói quen với hiện tại. Trường hợp, thói quen dẫn dắt đại gia đầu óc gió lốc Quý Vũ thời, ta suy nghĩ. Tại đây chàng thời không bắt cóc, thời gian miêu có lẽ cũng không phải nhiệm vụ giả sống lại tất yếu điều kiện, Quý Vũ thời nói. Tựa như Chaos giống nhau. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau còn có thể trở lại bị bắt cóc kia một khắc. Cũng chính là chúng ta xuất phát sau đệ tam giây. Khả năng chúng ta bản chất sẽ không có nhân viên tổn thương, nhìn đến đại gia trên mặt thần sắc. Biến hóa, Quý Vũ thời tạp một chút, sau đó nói, chỉ là suy đoán mà thôi. Ta không có nắm chắc, Tống Tình Lam nói tiếp, ta hiểu ngươi ý tứ, ngươi là tưởng nói ở khối Rubik nhiệm vụ này. Cái gọi là tử vong đào thải, vẫn như cũ không phải chân chính tử vong, mà là tương đương với một loại ở nhiệm vụ đào thải. Đương người nào đó ở nhiệm vụ tử vong, hắn liền sẽ bị bắt ngưng hẳn nhiệm vụ này. Vô pháp lại tiếp tục, đúng vậy. Ta cho rằng nếu là cái dạng này lời nói, như vậy bị bắt ngưng hẳn nhiệm vụ người, vô luận đồng đội hay không hoàn thành nhiệm vụ, hắn đều không thể đạt được kết toán. Tự nhiên cũng vô pháp được đến khen thưởng, Quý Vũ thời nhìn về phía hắn. Thiên khung đặc biệt thuyết minh đây là một cái nhiều người nhiệm vụ. Ta đoán, rất có thể là mỗi chi tiểu đội chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội chỉ có một chi. Mà nhân số so nhiều, bị hao tổn nhỏ lại tiểu đội, tương đối tới nói xong thành nhiệm vụ tỷ lệ lớn hơn nữa một ít ngọa tào. Nguyên lai là như thế này, ta đã hiểu. Không hổ là Quý cố vấn. Như vậy một chút tin tức, liền phân tích ra nhiều như vậy hữu dụng nội dung. Các đồng đội thiệt tình thực lòng thổi bay cầu vồng thí. Quý Vũ thời hơi hơi cúi đầu, khuôn mặt trầm tĩnh, trong ánh mắt lại hiện lên thẹn thùng, khi nào khởi. Hắn cũng phi thường thói quen với ở trước mặt mọi người tự mình biểu đạt. Loại này bị tín nhiệm cảm giác phi thường bổng. Hắn thế nhưng thực thích đại gia còn ở mồm năm miệng 10 mà nói. Tống Tình Lam tắc tiêu hóa này đó nội dung, suy nghĩ cạn kẽ sau nói. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát, hắn dùng ánh mắt ở đồng đội trên người nhất nhất đảo qua. Không có làm tốt tâm lý xây dựng, đêm nay chính mình làm tốt, ngày mai ra nhiệm vụ về sau mỗi người đều suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lúc này đây chúng ta đại biểu không phải cá nhân, là thiên khung bảy đội cái này tập thể. Một người tử vong, không chỉ có sẽ làm chính mình vô pháp kết toán nhiệm vụ, còn sẽ ảnh hưởng chỉnh chi đội ngũ tiến độ, kéo thấp xác suất thành công làm toàn đội đều không chiếm được kết toán. Cho nên, Tống Tình Lam ngữ khí vừa chuyển, trở nên nghiêm túc, thiên khung bảy đội, một cái cũng không có thể thiếu, mọi người, là... Tan họp cuối cùng một đêm, mỗi người đều về tới chính mình trạm trung chuyển, trở lại thuộc về chính mình ở sâu trong nội tâm nhất thoải mái địa phương đi. Lý Thuần mặt dày mày dạn, nói là một người không dám ngủ, đi theo Đoạn Văn đi rồi, Chu Minh Hiên từ trước đến nay độc lai độc vãng. Tự nhiên là một người đi, cùng hắn cùng nhau rời đi còn có Thang Kỳ Thang Nhạc này đối như hình với bóng song bào thai, đình. Viện nháy mắt an tĩnh, người đi chàng không, chỉ rơi dụng đại gia uống qua bình rượu, ăn qua đồ ăn, đèn màu xuyến chờ, ồn ào, party hiện trường lộ ra thê lương, Quý Vũ Thời còn đứng tại chỗ. Là cuối cùng một cái đi, hắn nâng lên thủ đoạn. Mở ra máy truyền tin chuẩn bị nhảy truyền. Sau đó đối Tống Tình Lam nói. Sớm một chút nghỉ ngơi. Ngủ ngon, từ từ Tống Tình Lam buột miệng thốt ra. Ta và ngươi cùng nhau, Quý Vũ Thời ngước mắt. Làm sao vậy? Tống Tình nghẹn lời, ngoặc kép, hắn như thế nào hảo nói cho Quý Vũ Thời. Này đình viện biến ảo về sau cất giấu một gian Quý Vũ Thời phòng ngủ, tuy rằng nơi này phòng còn có rất nhiều, hắn hoàn toàn có thể đổi một chỗ ngủ. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến kia kiện phòng ngủ tồn tại. Tống Tình Lam liền vô pháp bình yên đi vào giấc ngủ. Hơn nữa, hắn đãi ở kia gian phòng ngủ phụ cận chỉ biết càng nghĩ càng nhiều. Thiên khung làm không hảo liền sẽ thông qua hắn tiềm thức. Lại cho hắn biến ảo ra điểm thứ gì tới, lời nói vừa nói xuất khẩu. Tống Tình Lam lại cảm thấy như vậy càng không đúng rồi, cùng Quý Vũ Thời cùng nhau rời đi. Đi Quý Vũ Thời chạm trung truyền, với hắn mà nói càng không phải cái hảo lựa chọn, vừa rồi người nhiều còn hảo. Trời biết hắn trong lòng hiện tại có bao nhiêu loạn, nhưng là nói xuất khẩu lại không hảo thu hồi đi. Tống Tình Lam tận lực biểu tình tự nhiên, kia cái gì, sấn hiện tại có cơ hội, ta muốn đi ngươi nói các đô bờ biển nhìn một cái, các đô có khách sạn. Dân túc, Quý Vũ Thời chạm trung chuyển chính là lại đến 10 cái thiên khung 7 đội cũng trụ đến hạng 2. Người đều thông qua thiên khung nhảy chuyển. Về tới bờ biển, bên này thời gian cũng bị thiên khung bắt trước tới rồi buổi tối, biển rộng ở trong. Bóng đêm là gần hắc màu xanh biển, không trung chuế kim cương vụn ngôi sao. Hải thiên một đường, có du khách thân ảnh ở bãi biển biên vui đùa ầm ĩ. Nơi phát ra với Quý Vũ Thời trong trí nhớ 8 năm trước hình ảnh, cùng với gió biển. Hai người một chân thâm một chân thiển mà dọc theo bờ cát tản bộ. Trên bờ cát đã có hai xuyến còn tiên minh dấu chân, Tống Tình Lam nhận ra tới. Này hai xuyến dấu chân, rõ ràng chính là Quý Vũ Thời cùng Chu Minh Hiên. Hắn phân loạn mà tưởng, ở Quý Vũ Thời 17 tuổi năm ấy, có thể hay không cũng có người bồi Quý Vũ Thời tán quá bước. Quý Vũ Thời đi ở phía trước, gió biển thổi khởi hắn áo thun. Phác họa ra hắn tế gầy vòng eo. Chính là như vậy một cái đơn bạc người, khiêng không giải được khúc mắc, một lần lại một lần mà bồi hồi với lịch sử sông dài chung. Một mình thừa nhận ký ức mang đến đau đớn, mà lúc này đây, bọn họ lại đem đi trên như thế nào không biết lữ trình. Nếu có thể nói, Tống Tình Lam hy vọng này hết thảy có thể lập tức kết thúc, nhưng là lúc này, hắn lần đầu tiên sinh ra lưu lại nơi này cũng không tồi ý niệm. Ít nhất, một cái tiểu hài tử trong tay bắt lấy con cua, đuổi theo một cái khác tiểu hài tử chạy, bọn họ thét chói tai vọt lại đây. Mắt thấy liền phải đụng phải Quý Vũ Thời, Tống Tình Lam tay mắt lanh lẹ mà đem hắn kéo ra. Cẩn thận, Quý Vũ Thời lui về phía sau một bước, quay đầu lại nói, ta không có việc gì, này một lui. Lại là phía sau lưng dán lên Tống Tình Lam ngực, hai người khoảng cách như vậy gần. Cơ hồ có thể cảm giác được đối phương hơi thở, Quý Vũ Thời hình dạng tốt đẹp no đủ cánh môi gần. Trong gang tấc bọn họ trước kia không phải chưa từng có như vậy khoảng cách, nhưng lúc này đây. Tống Tình Lam lại nháy mắt trái tim mãnh nhảy, tiện đà giống bị năng đến giống nhau. Bay nhanh thối lui, mới vừa rồi miễn cưỡng bình phục xuống dưới cảm xúc đi mà quay lại. Kêu hắn khó có thể dường như không có việc gì, Quý Vũ Thời phát hiện hắn khác thường. Tống đội, Tống Tình Lam, ân, Quý Vũ Thời ý vị thâm trường, nếu không phải quá hiểu biết ngươi, ta còn kém điểm cho rằng, Tống Tình Lam lạnh mặt, cho rằng cái gì, cho rằng, hắn thích hắn sao, không khí bỗng chốc trở nên khẩn trương, đơn phương cái loại này, Tống Tình Lam không cười thời điểm. Bởi vì diện mạo thâm thúy sắc bén, khí thế rất là khiếp người, đại khái không biết chính mình lớn lên người sống chớ gần. Hắn còn nhướng mày đuôi, làm người cảm thấy nếu là dám đoán mò tâm tư của hắn. Hắn liền sẽ không khách khí, ai biết Quý Vũ Thời chỉ là nói giỡn, tựa như lần trước ở Pu 31 ven đường. tự động buôn bán đỉnh giống nhau. Hắn cũng là sẽ khôi hài chơi. Ta thiếu chút nữa cho rằng, ngươi là ở bởi vì ta cùng lão Chu đã tới bờ biển khó chịu. Cho nên chính mình cũng muốn tới một lần, Tống Tình Lam nheo mắt. À, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử. Quý Vũ Thời quay lại thân, cúi đầu tiếp tục đi phía trước đi. Phong đem hắn thổi trúng thanh âm đứt quãng, Tống Tình Lam không có nghe rõ, ngươi đương nhiên không. Phải, hắn có chút tiếc nuối mà nói. Ngươi khi còn nhỏ, thành thật đáng yêu nhiều. Hết chương.